Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1481, chương 1455 vận đen còn ở tiếp tục. Chương 1454 vận đen còn ở tiếp tục. Cơ Scau nhìn không thấy nếu buồng điện thoại. Đó là bởi vì Đại Quất Thiết Chí 8 tuổi dưới không thể thấy quy tắc. Kỹ không bằng người, liền phải phục tùng quy tắc, cầm làm Phượng Hoàng nhân tính hóa thân. Luận chiến lực cũng là đa nguyên vũ trụ đệ nhất cấp bậc trình độ. Cho dù chỉ nói cảnh giới, kia cũng cùng Đại Quất không sai biệt lắm. Cái này quy tắc hạn chế không được nàng, nhưng nàng ngó trái ngó phải, cũng không nghiên cứu ra buồng điện thoại cụ thể vận hành nguyên lý. Dựa theo nàng suy đoán, có lẽ bởi vì Đại Quất đã từng là Daisy phân thân, nắm giữ rất nhiều cùng vận mệnh có quan hệ quy tắc. Chính mình trọng điểm vẫn luôn không ở phương diện này, cho nên xem không rõ. Lại đây. Nàng vung tay lên, Đại Quất lập tức tung ta tung tăng mà chạy tới, cầm chỉ vào buồng điện thoại. Ta hy vọng bọn họ mấy cái có thể bảo trì hiện trạng, nhưng không phải bị ngươi thứ này mạnh mẽ sửa chữa tư tưởng, mà là xuất phát từ tự nguyện. Cái này quá trình không thể quá dài, cũng đừng quá đoạn, tốt nhất là ở hiện có cơ sở thượng. Nàng phía trước phía sau đề ra một đống lớn yêu cầu. Sao khó nhất hầu hạ Giáp Phương còn muốn phiền toái, đã muốn đạt tới mục tiêu của chính mình, lại muốn vững vàng, lại muốn tự nhiên, thuận theo tâm ý rất nhiều, còn phải làm xuất phát tự nội tâm thay đổi. Đại Quất âm thầm chửi thầm, ngài yêu cầu cũng quá nhiều đi. Phản bác khẳng định là không dám. Nàng gãi đầu, vây quanh chính mình món đồ chơi chuyển động hai vòng, lúc sau thực chân chó về phía Cầm Hội Báo. Tựa hồ là cái kia kêu Red Skull ra hỏa dụng tâm linh đá quý ngạnh khiêng buồng điện thoại gây tư. Duy tu chỉnh, hiện tại tâm linh chi lực cùng mấy cái hài tử nguyện vọng giao triền ở cùng nhau. Khi nào những cái đó tâm linh chi lực háo quang, buồng điện thoại mới có thể làm ra sửa chữa. Cầm vẫn là thực giảng đạo lý một người. Giáo dục hài tử cùng bình thường tính cách cũng không xung đột. Đưa ra như vậy nhiều yêu cầu thật không phải làm khó Đại Quất, mà là nàng chính mình cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, sửa đúng sao? Nàng không quá tưởng sửa đúng. Ít nhất Crystal cùng Wolverine biến hóa đều cực kỳ chính diện. Lại cho bọn hắn sửa đúng trở về, vậy quá xuẩn. Nếu hiện tại vô pháp sửa chữa, vậy duy trì hiện trạng đi. Đại Quất bị giữ lại. Cầm muốn đem nàng cấp tiểu Ray chờ món đồ chơi đều lấy ra tới. Mấy cái có thể bảo mệnh đạo cụ lưu lại. Dư lại những cái đó sẽ tạo thành không lường được ảnh hưởng toàn bộ tịch thu xung công. Hai tên gia hỏa ai cũng không hảo quá. Một cái lao tâm một cái lao động. Tiểu Ray chờ bị bố trí một đống lớn tác nghiệp. Mỗi ngày đều sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng giữa. Đại Quất càng là mệt đến quá sức. Sở hữu đạo cụ đều kiểm tra một lần. Xác định sẽ không tái xuất hiện lần này không lường được cục diện. Lúc này mới tính bỏ qua. Chỉnh đốn và cải cách công tác tiến hành rồi suốt 3 ngày. Nàng mới đẩy người mệt mỏi rời đi Johnson trang viên, vẫn luôn đi ra vài trăm mét. Nàng mới nhỏ giọng nói thầm. Cái này địa phương quỷ quái. Ta không bao giờ tới. Nơi này có hai cái đáng giận nữ nhân. Hừ, người cũng liền đi đến nơi xa mới dám run uy phong đi. Thác Ếch đối nàng vẻ mặt khinh bỉ, Đại Quất tưởng hồi động vật vũ trụ. Nhưng Thác Ếch là mang theo sứ mệnh tới. Hắn muốn đi Asgard nhìn xem, nếu ta kế thừa lôi thần chi trùy. Hảo đi, chỉ là lôi thần chi trùy mảnh nhỏ. Ta đầy cũng nên đi Asgard nhìn xem đi. Nếu có thể đạt được chúc phúc, vậy càng tốt. Cùng ngươi nói cái bí mật. Hela là ta thần tượng. Nếu có thể đạt được Hela chúc phúc. À, ha ha, Thác Ếch phía trước chỉ là cái bình thường đô thị nam. Cùng đông đảo đại chúng không có gì khác nhau. Ở đạt được lôi thần chi đập nhỏ phiến sau mới trở nên yên vui lên. Lúc này hắn liền đầy cõi lòng mặc sức tưởng tượng. Mặc sức tưởng tượng chính mình tiếp thu thần vương chúc phúc. Ở một chúng Asgard chiến sĩ trước mặt dơ lên cao chiến trùy trắng lệ cảnh tượng. Hela sẽ đem ngươi lộng chết. Sau đó dùng nàng trường kiếm đem ngươi đặt ở hỏa thượng nướng ăn. Đại Quất không phải không có ác ý mà nghĩ đến, cùng hoàn toàn không hiểu. Phía trước chính là cái người thường thác ếch bất đồng. Nàng còn tính rõ ràng này trong đó khớp xương, hay là nếu không có ếch xanh sợ hãi chừng nói. Như vậy nàng nhất định sẽ tán thành thác ếch địa vị. Nếu nàng tâm tình lại hơi chút hảo như vậy một chút nói. Làm một hồi long trọng điển lễ. Làm mọi người nhận thức thác ếch cũng không kỳ quái, này không phải Hela thiện tâm. Mà là vì đả kích Thò uy vọng. Thò là tiền nhiệm thần vương nam tính người thừa kế. Hiện tại ở Asgard vẫn như cũ còn có rất cao danh vọng. Hela có thể dùng thác ếch tới làm văn. Các ngươi xem, phía trước Jane Foster nữ nhân này là có thể làm lôi thần. Hiện tại càng tiến thêm một bước, ếch xanh đều có thể đương lôi thần. Kia lôi thần cái này danh hiệu còn hiếm lạ sao? Nơi này tràn đầy đều là chính trị. Đại Quất suy nghĩ một chút. Đi Asgard một chuyến tựa hồ cũng không phải không thể, cùng tiểu Rachel cái loại này hoàn toàn sẽ không dùng năng lực ra hỏa bất đồng. Đại Quất truyền tống là không thành vấn đề. Chỉ là ngày thường lười đến chính mình truyền tống, hiện tại Hoa Tiêu giả muội muội không ở bên người. Nàng chỉ có thể chính mình khai truyền tống, lôi kéo thác ếch. Tiếp theo nháy mắt, bọn họ liền tới rồi Asgard, làm thế giới này thiêu đốt đi. Vì Tân Đức Nữ Vương, vì Muspenhai, tạp lạn bọn họ, dùng sức tạp, vì Lao Phi, giống, Lạc A thần linh ở bảo hộ chúng ta. Giết sạch này đó Asgard người. Truyền tống vừa mới kết thúc, Nhĩ Minh mắt lượng Đại Quất lập tức phát hiện vấn đề. Thầm kêu xui xẻo đồng thời. Thuận thế đem chuẩn bị bãi tạo hình thác ếch kéo một phen, thác ếch nhưng không có một cái toàn năng. Vũ trụ cấp đại lão làm chỗ dựa. Càng không có ở đại lão trên người cọ ra ngụy toàn biết cảnh giới. Phía trước cái gì cũng đều không hiểu. Liền giá cũng chưa đánh quá. Biến thành ếch xanh sau. Càng đừng hy vọng hắn lá gan có bao nhiêu lớn, thân thể phản ứng tốc độ so đầu óc phản ứng muốn mau. Hai chụp, thuần thục động tác, thuần thục nện bước, hắn nhẹ nhàng mà tránh ở một bụi cỏ. Khắp nơi đều xanh mượt, không nhìn kỹ, căn bản phát hiện không được hắn, Đại Quất liền phải hơi chút chật vật một ít. Nàng quá béo, bụng nhô lên một khối to. Cho dù tránh ở thụ mặt sau cũng dễ dàng bị nhìn thấu, cũng may chiến trường cách bọn họ còn có một khoảng cách, bọn họ cũng không có bị phát hiện, Đại Quất chỉ cảm thấy chính mình xui xẻo tột đỉnh. Từ động vật vũ trụ ra tới, đầu tiên là bởi vì tiểu Rachel bị cầm huấn một đốn. Hiện tại tới Asgard lại gặp được đại chiến, chính mình quá xui xẻo. Hai tên gia hỏa tham đầu tham não mà nhìn xung quanh. Thác ếch trương đại bên miệng, không tiếng động hỏi nàng là chuyện như thế nào, Đại Quất quan vọng một trận. Đại khái xem minh bạch tình huống, nàng quỳ dạp trên mặt đất, nhỏ giọng giải thích, hẳn là một đám người ở vây công Asgard, những cái đó cả người khối băng người cao to thực hảo nhận đi. Đó là Frost Giant, những cái đó cả người bốc hỏa ra hỏa là Fire Giant. Bọn họ thủ lĩnh là Sơ Chờ Nữ Nhi, Fire Giant Tân Đức. Tấm tác, thời buổi này liền Phai Trai Ân sinh hạ tới đều là nữ nhi. Thế giới này thật là càng ngày càng cổ quái, thác ếch tự động xem nhẹ nàng nói hưu nói vượn. Chuyên tâm nghe nàng giới thiệu, Đại Quất chỉ điểm giang sơn giống nhau. Những cái đó cả người rách nát, ma côn giống nhau ra hỏa hình như là cự ma. Bọn họ phía sau cái kia thoạt nhìn thực đáng sợ đại con nhện chính là bọn họ Lạc A thần linh. Một đám động vật giới rác rưởi. Nàng trong lời nói đối từ động vật linh hội tụ mà thành Lạc A thần linh tất cả đều là khinh thường. Đem mấy phương thế lực đều nhìn một lần. Nàng thoáng an tâm, cũng không tệ lắm. Nơi này ra hỏa không một cái có thể đánh thắng được chính mình. Tấu chương xong, hết chương.